Chương 2343, tính sai một chuyện. Để cho Dịch tiểu thư chê cười. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, cười nhạt nói. Nếu như ân chấp sự không có chuyện, ta liền rời đi trước. Diệp Hoàn Đoạn dứt lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, ân Duyệt Dung nói, Dịch tiểu thư, thời gian còn sớm, không cần gấp như vậy. Thật ra thì, hôm nay để cho Dịch tiểu thư tới, còn có một việc. Theo ân Duyệt dứt tiếng, Diệp Hoàn Đoạn lập tức ngừng thân hình, quay đầu liếc nhìn ân Duyệt Dung một cái, không biết ân chấp sự, còn có cái gì muốn nói. Ta biết Dịch tiểu thư tại MGFF học viện học tập, đúng lúc, ta chỗ này còn có một vị khách nhân, cũng là học tập học viên MGFF, giống như Dịch tiểu thư như vậy danh nhân, tại học viên MGFF không người không biết không người không hiểu, nàng vô cùng sùng bái Dịch tiểu thư, ngược lại Dịch tiểu thư tới rồi, không bằng gặp mặt một lần. Ân Duyệt Dung nói, ô Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy ân Duyệt Dung, thần sắc lãnh đạm thờ ơ, nhưng ta lại không quá có hứng thú. Ân Duyệt Dung chưa cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội tiếp tục mở miệng, cho mẹ Kiều nháy mắt. Mẹ Kiều hiểu ý, xoay người rời đi. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, một vị ăn mặc thơ y thượng nữ hài trẻ tuổi, đi theo mẹ Kiều đi vào. Quản lý ân nữ hài hướng về ân Duyệt Dung nói, à, Lý Nguyệt Vinh, ngươi học tập với học viên MGFF. Hẳn là nhận biết con gái của hội trưởng trọng tài hội độc lập châu chúng ta, Dịch Vân Mặc đi. Ân Duyệt Dung hướng về nữ hải cười nói. Nghe tiếng, nữ hải gật đầu một cái, quản lý ân, Dịch Vân Mặc học tỷ tại chúng ta học viên MGFF là một cái danh nhân lớn, ta đương nhiên nhận biết nàng, hơn nữa còn gặp mấy lần vậy thì tốt quá. Đúng lúc, hôm nay Dịch Vân Mặc tiểu thư đi tới nhà ta làm khách, ngươi cũng coi là Dịch tiểu thư học muội, ăn cơm chung không? Ân Duyệt Dung nói, A Dịch Vân Mạc học tỷ nghe Ân Duyệt Dung lời ấy, nữ hài sắc mặt nhất thời biến đổi. Có thế, quản lý ân, Dịch Vân Mạc học tỷ ở chỗ nào, ta làm sao không nhìn thấy? Nữ hài lại nói. Không nhìn thấy? Ân Duyệt Dung liếc mắt Diệp Hoàn Hoàn bên cạnh một cái, lớn như vậy người sống, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Nàng nữ hài thần sắc hơi kinh ngạc, quản lý ân nữ nhân này, ta chưa từng thấy à, ngài nói nàng là Dịch Vân Mạc học tỷ ổ, nàng không phải sao? Ân Duyệt Dung nói, nữ hài lắc đầu liên tục, quản lý ân, nàng dĩ nhiên không phải Dịch Vân Mạc học tỷ, Dịch Vân Mạc học tỷ mặc dù không biết ta, nhưng ta nhận biết nàng, nữ nhân này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, nàng khẳng định không phải là Dịch Vân Mạc học tỷ ngươi, chắc chắn chứ? Ân Duyệt Dung thần sắc hoài nghi. Đúng vậy người quản lý, ta dám khẳng định, nàng tuyệt đối không phải là Dịch Vân Mạc. Nữ hài mặt đầy chắc chắc. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Khỏe miệng buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Xem ra, cái này Ân Duyệt Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị một chiêu cuối cùng này đến sò xét chính mình. Không thể không nói, Ân Duyệt Dung người này, vạn phần cẩn thận, hậu thủ cũng vô cùng nhiều, nhưng tiếc là, từ đầu đến cuối, Ân Duyệt Dung đều tính sai một chuyện. Ân Duyệt Dung chỉ cho là, mình là giả mạo Dịch Vân Mạc, thay thế thân phận của Dịch Vân Mạc, lừa gạt Dịch Linh Quân. Ân Duyệt Dung cũng không biết, ở trên thế giới này, căn bản cũng không có Dịch Vân Mạc người này. Một đoạn thời gian trước, người của ân gia từng tại học viên MGFF điều tra thân phận của Dịch Vân Mạc, nhưng Dịch Linh Quân là người nào, tay mắt thông thiên, đã sớm tại học viên MGFF an bài cho mình thân phận, cái này Ân Duyệt Dung nhất định là cái gì đều không có điều tra ra được, cho nên, nàng căn bản không khả năng lại sẽ tìm được học viên MGFF người đến sò xét chính mình.